Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 293, Đổ Ước. Góc truyện audio.com. Lấy thương đổi thương bức lui Lục Ngô. Vũ cuối cùng mang theo Uyên rời khỏi núi Côn Lôn. Mà mãi cho đến cuối cùng, Tây Vương Mẫu cùng Canh Thần đều không có xuất thủ. Mặc cho toàn thân đẫm máu Vũ Vương cùng chân linh Uyên rời đi. Mà Lục Ngô thần thủ trưởng án lấy miệng vết thương ở bụng. Sắc mặt trắng bệch, mặc dù không có thật bị xoắn giết, nhưng là cũng chịu không tính nhẹ tổn thương. Không có dư lực lại ra tay cái kia Vũ Vương lưu lại. Vũ mang theo Uyên một đường đi vội. Cuối cùng bởi vì thương thế lực ảnh hưởng kiệt, không thể không dừng bước. Mà lúc này đây hắn nhìn quanh hai bên dưới, mới phát hiện nơi này thế mà là Sùng Ngô Sơn phía đông. Đi thêm về phía trước một đoạn đường, chính là mai táng Uyên địa phương. Vũ chính mình mang theo Uyên, bất chi bất giác liền đến nơi này. Hơi xử lý dưới vết thương, nhìn thấy Uyên như cũ ngây thơ mờ mịt. Uyên nhìn xem quen thuộc nhưng lại không biết tại sao không nhớ nổi nam nhân. Chần chờ nói, ngươi là ai? Chúng ta có phải hay không gặp qua? Vũ ngơ ngẩn, chợt cất tiếng cười to. Vươn tay trùng điệp tại Uyên đỉnh đầu vỗ xuống. Như vậy dùng sức, vỗ đầu hắn đều có chút đau nhức. Sau đó hung hăng vuốt vuốt. Sau đó Uyên nhìn thấy nam nhân kia chớp chớp mắt. Mỉm cười nói, ngươi đoán. Cuối cùng Uyên vẫn không thể nào đoán ra. Trí nhớ của hắn tiêu tán nhiều lắm. Mà Vũ nhìn xem bia đá kia sau mộ táng. Lâm vào trầm tư. Sau đó chỉ vào cái kia mộ táng. Nghiêm túc hỏi. Uyên, bằng không ngươi thử nhảy vào đi xem một chút. Không chừng còn có thể leo ra đâu. Cái kia ngây thơ chân linh mờ mịt. Vũ bật cười lắc đầu. Tiện tay đem cái kia một thanh cổ kiếm ném xuống đất. Dựa lưng vào bia đá ngồi xuống. Từ hông bên cạnh lấy xuống một cái túi rượu. Ngước cổ lên uống từng ngụm lớn rượu. Sau đó đem túi rượu ném cho cái kia chân linh. Ra hiệu hắn cũng uống một ngụm. Uyên chần chừ một lúc. Ngửa cổ nhấp một hớp. Cho sặc đến kịch liệt ho khan. Vũ cười ha ha. Tiếp nhận túi rượu. Đưa tay vỗ Uyên phía sau lưng cho hắn thuận khí. Cuối cùng hắn khóe mắt khẽ rũ xuống đến. Khóe miệng mỉm cười nói khẽ. Không nghĩ tới còn có thể cùng người uống rượu. Không lỗ, không lỗ. Hắn ngước cổ lên muốn lại uống một ngụm. Lại phát hiện túi rượu bên trong cũng sớm đã không. Cuối cùng bất đắc dĩ cười một tiếng. Nâng cốc túi tiện tay ném xuống đất. Nhìn thấy phía trước, khí độ ung dung Tây Vương Mẫu đã đợi tại nơi đó. Vũ vỗ vỗ bên cạnh Uyên bả vai. Nói. Đi thôi. Để nàng đem ngươi đưa tiễn. Tây Vương Mẫu nhíu mày. Tiếng nói ung dung. Ngươi không sợ ta đối với hắn làm cái gì. Vũ cười thong dong mà yên tĩnh. Giống như là bể nghễ thiên hạ mãnh hổ. Hắn liền như vậy ngồi dưới đất. Dựa vào mộ bia. Chuôi này dắt cái bóng kiếm liền nghiêng đặt ở bên người. Con mắt sáng tỏ mà yên tĩnh, dù là một thân mộc mạc quần áo, đẫm máu đồng dạng có một loại trầm tĩnh khiến người ta thần phục khí độ. Cười nói, ngươi tất nhiên sẽ tới. Như vậy liền chứng minh, ngươi sẽ không làm như vậy. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói, Vũ, ngươi tốt tự lo thân. Nàng vẫy vẫy tay, Uyên không bị khống chế đi qua. Mà Vũ cũng làm cho hắn rời khỏi. Uyên từng bước một rời khỏi. Mà Vũ dựa vào bia đá. Bện tốt tóc đen tản mát ra. Đem hắn khuôn mặt che khuất. Cái này ngây thơ chân linh quay đầu. Nhìn qua ngồi dựa vào lấy mộ bia nam nhân. Trong lồng ngực có một loại cảm giác kỳ quái đang sôi trào. Hắn đột nhiên làm ra loại này cơ hồ trống không chân linh chỗ tiệt sẽ không làm sự tình. Mở miệng hô, Vũ, ngươi là Vũ đúng không? Vũ rủ xuống đầu bỗng nhiên nâng lên. Ở phía trước, bên kia mất đi ký ức gốm tượng vung vẩy bàn tay. Nói, ta nghe được bọn hắn dạng này gọi ngươi. Chúng ta còn biết gặp lại a, hắn lớn tiếng nói. Đến lúc đó, Tửu lượng của ta sẽ rất tốt rất được. Chúng ta uống rượu với nhau. Vũ ngơ ngẩn. Hắn đột nhiên ha ha cười nói. Yên tâm. Đến lúc đó, khẳng định đem ngươi uống gục. Uyên Trùng Điệp phất phất tay. Rời đi. Tây Vương Mẫu không có đem hắn mang về Côn Lôn. Phía trước hành vi là bởi vì duy trì chư thần bình thản. Cũng là vì để cho cái kia nhỏ tuổi nhất thiên nữ đi ra. Giờ phút này Vũ Vương cùng Lục Ngô Thần lấy thương đổi thương. Quan hệ biến cứng đờ rất. Cũng không có còn như vậy làm tất yếu. Mà Vũ có ý tứ là. Hy vọng nàng có thể che lấp Uyên vết tích. Tốt nhất có thể làm cho hắn chân linh ngắn ngủi rời khỏi nhân gian. Uyên cúi đầu xuống. Nhìn xem dần dần biến nhỏ bé đi xa nhân gian phong cảnh. Thật sâu nhìn xem. Sau đó hắn quay đầu lại hỏi thăm Tây Vương Mẫu. Nói, ta sẽ đi chỗ nào? Tây Vương Mẫu nói, sẽ đi chỗ nào? Không biết, nhưng là người muốn đi đường sẽ rất khó. So sánh với trường sinh khổ, không ngừng luân hồi thống khổ biết càng thêm kịch liệt kéo dài. Khả năng cả một đời đều sẽ ở lại đối quá khứ tiếc nuối cùng hối tiếc bên trong. Cho dù dạng này, người cũng muốn đi sao? Uyên mờ mịt, hắn nghĩ nghĩ, hỏi, còn có thể nhìn thấy dạng này phong cảnh sao? Tây Vương Mẫu đáp, chỉ cần ngươi muốn, ngươi hẳn là sẽ một mực nhìn thấy đi. Ngây thơ lấy chân linh mỉm cười, nói, vậy ta liền sẽ không hối hận đi. Có thể còn sống nhìn thấy những ngày gần đây, còn có phong cảnh, đã rất tốt rồi. Tây Vương Mẫu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nói, rất tốt, ta biết tôn trọng lựa chọn của ngươi. Chỉ là, ta cũng rất tò mò. Ngươi về sau sẽ hối hận hay không? Cần phải sẽ không? Vũ nhìn xem Uyên chân linh bị mang đi. Nụ cười trên mặt chậm rãi tan biến. Thẳng đến một vật áp vào trên mặt của hắn. Hắn mới từ loại kia đờ đẫn lấy trong lúc biểu lộ lấy lại tinh thần. Quay đầu, là nhìn qua như cũ còn có mấy phần thiếu niên khí khế. Hắn đồng dạng là trời sinh thần thánh người. Năm đó cùng nhau ra ngoài hảo hữu bên trong. Ba người bọn hắn một mực không thay đổi. Chờ mắt nhìn xem Uyên chính mình già đi. Khế nói, rượu, người cần cái này à, Vũ tiếp nhận túi rượu. Ngước cổ lên miệng lớn rót rượu. Khế lẩm bẩm nói. Ngươi tốt nhất sớm đi về Hiên Viên Chi Khâu đi. Mới vừa một mình ngươi xông ra. Đã sớm làm trái lễ chế. Hiện tại bên kia loạn thành một bầy. Cũng liền nữ kiều có thể miễn cưỡng khống chế lại. Nhưng là ngươi lại ở chỗ này ngây ngô. Nàng cũng thoát không được quá lâu. Vũ, ngươi đang nghe sao? Vũ nâng cốc trong túi liệt tửu một hơi uống cạn. Khuôn mặt hiện lên men say. Há mồm phun ra một ngụm tửu khí, dựa vào bia đá, Khế trầm mặc dưới, nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Vũ nói, ta nghĩ cái này có lẽ là ta cuối cùng Uyên gặp mặt đi. Hắn rủ xuống con mắt, nói, ta đáp ứng cùng hắn uống rượu, cũng nhất định sẽ trái với điều ước. Khế trầm mặc dưới, hỏi, tại sao nói như vậy? Vũ Vương chậm rãi nói, Uyên chân linh, nhất định phải thiên hạ đại loạn mới có thể xuất hiện. Nhưng ta là thiên hạ nhân tộc lãnh tụ, ta chỉ hạ, nhất định phải, cũng nhất định nhân tộc hưng thịnh, tuyệt không tai họa, mà dạng này thời đại, Uyên là tuyệt không có khả năng truyền thế. Cho nên trận này rượu, vô luận như thế nào, ta cũng chỉ có thể trái với điều ước, mà lại. Chúng ta cũng còn có sự tình khác muốn làm. Khế trầm mặc dưới, nhìn xem bên kia an tĩnh Vũ. Nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Vũ Vương thì thầm nói. Ta đang nghĩ, hôm nay ta đi cứu bằng hữu của ta. Tại sao phải bận tâm đến thần? Tại sao, làm trái thần linh quy tắc? Nhất định phải tiếp nhận thiên thần trừng phạt. Hắn vươn tay, tựa hồ muốn đem mặt trời nắm chặt đồng dạng. Nói, chúng ta tại sao, nhất định muốn sinh hoạt tại thần linh phía dưới đâu? Khế nói, Bởi vì từ tam hoàng ngũ đế bắt đầu, nhân hòa thần liền tồn tại khế ước. Dạng này khế ước một đời truyền thừa xuống. Người tế tự thần, thần phù hộ người, cũng quy định thiên địa trật tự, mà nhân tộc cùng chúng sinh, cũng vì vậy mà tiếp tục sinh sống. Hắn chỉ vào bên cạnh một khỏa đại thụ che trời dưới cây non. Nói, nhân tộc tựa như là cái này một gốc cây nhỏ. Sơn hải giới gió lốc mãnh liệt, một cây chẳng chống vững nhà. Mà cái này một gốc cự mộc có thể vì nó che đậy mưa gió. Bởi vậy có thể tự nhiên sinh trưởng. Đây là tự nhiên mà vậy giải thích, là kéo dài tam hoàng ngũ đế bắt đầu nhân hòa thần khế ước. Vũ trầm mặc xuống, khế cho là mình thuyết phục ở hảo hữu. Mà Vũ Vương nhìn xem cái kia một cây đại thụ, đột nhiên nói ra ở thời đại này có thể xưng nhất ly kinh phản đạo một câu. Hắn như có điều suy nghĩ nói, nhưng là, nếu như không có cái này một cái cây ở nơi đó vướng bẩn, cái này một gốc cây non, hẳn là có thể trở lên càng lớn càng tươi tốt, không phải sao? Khế chấn động trong lòng, hắn thấp giọng nói, Vũ, ngươi đang nói cái gì? Ngươi là say sao? Vũ nói, ta chỉ nói là, có khả năng hay không? Nhân tộc cũng có thể dựa vào chính mình tồn tại xuống dưới. Không đi dựa vào thần, cũng không cần nghe theo thần linh chế định quy củ. Khế ngơ ngẩn, hắn nhìn chăm chú lên Vũ con mắt. Hắn nhìn thấy hảo hữu trong đôi mắt, tựa hồ có gì đó trước kia không thể thấy rõ ràng đồ vật đang nhún nhảy. Tại thiêu đốt lên, tựa hồ muốn đem thế giới này đốt sạch. Bọn hắn ngày xưa tại thế giới này hành tẩu thời điểm, từng tại lửa trại dưới trò chuyện với nhau. Bọn hắn đàm luận cổ đại tam hoàng, đàm luận hiên viên hoàng đế công tích, đàm luận chuyên húc đế tuyệt địa thiên thông. Lúc kia, Vũ nói mình muốn lập xuống không kém hơn những thứ này đế vương công tích. Lúc ấy chẳng qua là cảm thấy đang nói đùa. Nhưng là hiện tại, cặp kia trong mắt hỏa diễm xa so với bầu trời mặt trời còn muốn hừng hực. Khế không dám tin, nói, người muốn nhân tộc vứt bỏ thần linh, chính mình đi trưởng thành. Người một phương này ruồng bỏ tam hoàng ngũ đế lúc một mực chế định khế ước. Người có nghĩ qua ruồng bỏ khế ước người biết tiếp nhận gì đó sao? Vũ, người đừng làm loạn. Vũ cười nói, ta biết, người yên tâm, ta biết rất rõ ràng. Ngay vào lúc này, bọn hắn cũng nghe được nhỏ vụn thanh âm đang đến gần. Hai người thanh âm dừng một chút. Khế từ tay áo phía dưới lấy ra một thanh kiếm gãy. Đưa tới, nói, dắt cái bóng thân kiếm. Ta mới vừa thay ngươi thu hồi lại, đi tìm Trúc Dung thị tộc người, còn có thể đúc lại, chỉ là phải cẩn thận sử dụng, lại trải qua đại chiến, liền sẽ bẻ gãy. Ngươi cũng là rất lớn mật, một người vọt tới Côn Lôn đi. Vũ Vương đắc ý cười nói, đúng thế, ta đi khắp thiên hạ, ngươi nhìn ta lúc nào sợ qua. Khế nhìn xem tự đắc khoác lác Vũ, mỉm cười không nói. Nghĩ nghĩ, lùi lại một bước, Vũ Vương nghe được một tiếng thanh thúy êm tai, nhưng lại có nhiều thú vị kéo dài âm điệu a, thân thể cứng ngắc. Từng chút quay đầu, nhìn thấy đôi mắt thanh lệ, tóc đen rủ xuống vu nữ kiều, da đầu nhỏ sợi đay, gượng cười nói, nữ kiều, ngươi chừng nào thì đến, sợ cái gì, Vũ. Ngươi không phải là gì đó còn không sợ sao? Không, không có a, ta chưa nói qua dạng này lời nói. Khế mỉm cười nhìn nữ kiều cùng Vũ, chuyển mắt nhìn xem bia đá kia, nhìn xem bên cạnh hai cái cây, nghĩ đến Vũ cùng chính mình nói, cảm xúc phun trào, sau đó nhìn thấy Vũ hướng phía chính mình trừng mắt nhìn. Bất đắc dĩ bật cười, thôi. Cần phải chỉ là nhất thời suy nghĩ lung tung. Hắn là nghĩ như vậy lấy. Mà Vệ Uyên nhìn thấy hình ảnh trong lúc đó biến phá thành mảnh nhỏ. Mãi cho đến trăm năm về sau năm tháng. Lần này, Khế một thân một mình đi vào trước mộ bia. Hắn đã mất đi ngày xưa lười nhác cùng ôn hòa. mặt mũi tràn đầy thương nhưng ngồi tại trước tấm bia đá, đem lần thứ hai đứt gãy dắt cái bóng kiếm tranh cắm ngược ở trước tấm bia đá. Dùng túi rượu bên trong rượu vẩy xuống mũi kiếm, rơi vào trên tấm bia đá. Nói khẽ, Uyên, Vũ nói hắn sợ biết thất ước. Dạng này, hẳn không phải là thất ước đi. Chúng ta thật tốt uống một lần đi. Nói đến, Vũ nói cái kia, thuần túy từ nhân chủ hướng nước. Sinh ra, lễ nghi lớn, cố xưng hạ, không tốt đẹp gì nghe. Gọi thương tốt bao nhiêu. Khế dùng túi rượu đụng chạm thân kiếm cùng bia đá. Một người uống rượu, hắn rời đi thời điểm. Không có đem dắt cái bóng kiếm mang đi. Chỉ là say khướt mà nói. Chờ xem, một ngày kia, nếu như ngươi sáng tạo quốc gia đi lệch, ta dòng dõi con cháu. Biết một lần nữa đem người quốc gia dẫn đạo hướng quỹ đạo. Hắn nhìn xem ngày xưa cái kia một lớn một nhỏ hai khỏa cây cối. Nghĩ đến năm đó Vũ lời nói. Rút kiếm ra đến, đem cái kia một cây đại thụ chặt đứt. Thề lương cười to, chuyển thân rời đi. Cuối cùng, Vệ Uyên trước mắt hình ảnh đều tiêu tán. Trầm ổn mà hai mắt thiêu đốt lên dã tính Vũ. Dù có thể tránh thoát hết thảy nguy cơ, lại cuối cùng tịch mịch một người khế. Nương theo Đồ Sơn cùng Thanh Khâu rời khỏi nhân gian nữ kiều. Hết thảy đều rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại bia đá kia. Cùng một thanh đứt gãy cổ kiếm. Gió thổi mà qua. Chuôi này cổ kiếm chanh chanh khẽ kêu. Tựa hồ là đang kể ra quá khứ. Cuối cùng hoạt bát nhân hòa đi qua. Đều đã tiêu tán thành cho bụi. Hắn đã từng sớm nhất rời đi. Nhưng cũng cuối cùng đến nơi này. Vệ Uyên trầm mặc thất thần. Ban sơ bước ra bước đầu tiên Vũ. Nương theo lấy hắn hùng tâm tráng trí đều rời đi. Mà thần linh vẫn tồn tại như cũ. Vẫn tại. Nhưng là. Đây có phải hay không là không có ý nghĩa. Vệ Uyên vô ý thức vươn tay. Cầm chuôi kiếm này. Có ánh sáng bụi từ bên trên tiêu tán đi ra. Sau đó bỗng nhiên khuếch tán. Sương mù. Ánh sao hóa thành trận pháp mãnh liệt hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Bác thú thất kinh. Phát ra như là trống trận tiếng kêu. Trước mắt hình ảnh mơ hồ. Sau đó đột nhiên trở lên rõ ràng. Trước mắt từng mảng lớn xanh ngắt. Năm đó cái kia một gốc gầy yếu cây giống là một gốc cây rong. Rủ xuống nhánh cây rơi vào trên mặt đất. Sinh trưởng ra mầm rễ. Cuối cùng biến hóa làm vô cùng phồn thịnh. Chiếm cứ toàn bộ Sùng Ngô Sơn phương đông rừng rậm. Mà năm đó cây non. Cũng đã sinh trưởng đến vô cùng tráng kiện. Đã từng cần người khác che gió che mưa cây non. Đã có thể là Vệ Uyên che bóng. Gió thổi mà qua. Lá minh thanh âm như là sóng lớn giống nhau cường tráng rộng. Kia là ban sơ nhân hòa những anh hùng cố sự. Tại xa xôi đi qua. Những người trẻ tuổi kia nhìn hết thế giới này. Sau đó đem đối với thần chỉ không thích chôn giấu ở trong lòng. Đem cái kia được xưng dã tâm hỏa diễm cắn lấy trong hàm răng. Cuối cùng bỗng nhiên phun ra đi. Muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Cuối cùng liền thế giới đều bị chém đứt. Vệ Uyên liền giật mình. Hắn trong thoáng chốc tựa hồ nghe đã đến thanh âm gì. Xoay đầu lại. Sau lưng của hắn a đã không có một ai cách trương.